Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 796. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi biết cô gái này. Tôi xoay người đối diện với hai người bên cạnh. Cô gái này, trong mơ chào hỏi ta. Ta sẽ đi cùng bọn họ. Các ngươi cũng yên tâm. Tôi nhanh chóng xem qua các bản báo cáo khác và nhìn thấy vài gương mặt quen thuộc trong đó. Điều này càng khẳng định suy đoán của tôi. Bởi vì bọn họ tự sát, bản thân mang theo oán hận rất lớn, cho nên nhất định sẽ cố định ở một chỗ dụ học sinh đi theo. Dàn dựng một cảnh tự sát, giống như cảnh trong giấc mơ ngày hôm qua. Hai người họ xác nhận nhận định của tôi và hỏi tôi muốn làm gì. Có lẽ vì nó dễ dàng thay thế ý tưởng của những sinh viên đó. Những người coi những người đã làm việc chăm chỉ để xem xét chỉ để có một lối thoát tốt trong tương lai và muốn thay đổi điều gì đó đáng ngạc. Nhiên, tôi quyết định bỏ qua những điều đó và đi thẳng vào cốt lõi của vấn đề. Tôi muốn giao tiếp với hồn ma của những học sinh đã chết. Về quyết định của tôi, Hạ Lẫm và Ninh Trác không nói gì. Theo họ thì không thể để một hồn ma chết oan làm hại tôi. Hơn nữa hai người họ sẽ bảo vệ tôi. Bảo vệ tôi toàn diện. Bây giờ đã sắp đặt xong. Tôi sẽ đợi đêm đến. Tôi thực sự không thích không khí quái đản của nơi ăn uống này. Nhìn thấy song nồi ở đây đều có. Tôi chỉ đơn giản là nấu một bữa. Nấu ở đây tất nhiên không có nghĩa là tôi loay hoay một mình trong bếp. Mà là Hạ Lẫm. Cậu ấy là vị thần đầu bếp nhỏ toàn năng. Và ở một khía cạnh nào đó, cậu ấy gần giống với Tiết Sán. Sau khi dùng bữa ngon lành trong bầu không khí khá hòa thuận, màn đêm buông xuống sau khi đã chuẩn bị đầy đủ. Sau khi loại bỏ tất cả các biện pháp bảo vệ trước đó, ánh mắt có chút lo lắng về Ninh Trác và Tiết Chỉ. Tôi yên tâm đi vào giấc ngủ. Một lúc sau, tôi lại mơ thấy tình cảnh lúc trước. Ra khỏi nơi mình sống, gặp gỡ các học sinh, cô nhanh chóng tìm ra gương mặt quen thuộc trong đám đông. Cô gái đã chết cách đây 3 tháng trong phóng sự trước đó. Cô ấy tiến đến chào đón tôi rất niềm nở, nhưng trên mặt không hề có một chút cảm xúc nào. Cô ấy cứ lảm nhảm nói với tôi, đi theo chúng tôi, sau khi đến nơi đó, mọi thứ sẽ rất tốt đẹp. Người bên cạnh đương nhiên đồng ý, cùng nhau đi. Mọi người cùng nhau đi thôi nào. Đi về một thế giới ấm áp. Rời khỏi đây. Và quên hết đau đớn. Họ thúc giục, dụ dỗ và bày tỏ hết sự háo hức muốn rời khỏi thế giới này. Tôi bị bao vây bởi những cảm xúc tiêu cực. Để tránh bị điều khiển lần nữa, tôi cắn chặt lưỡi mình một cách thô bạo và cuối cùng cũng lấy lại được chút tỉnh táo. Sợ rằng thời gian càng bị trì hoãn lâu hơn. Người là... lại càng có khả năng bị khống chế. Ta trực tiếp lôi kéo nữ tử hỏi. Người nói tự sát là giải thoát. Hiện tại tại sao lại ở chỗ này? Người chết rồi. Chẳng phải là nguyện ý sao? Nghe những gì tôi nói. Không chỉ các cô gái mà khuôn mặt của tất cả mọi người đều lộ ra vẻ bối rối. Họ nhìn nhau. Sau đó nét mặt trở nên đau đớn. Một vài người thậm chí còn ngồi xổm xuống. Ôm đầu run rẩy. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng rằng cô gái ấy nắm chặt cánh tay tôi ngày càng nhiều. Cô ấy không trả lời câu hỏi của tôi mà tự nói với chính mình. Ừ, tại sao chúng ta lại ở đây? Rõ ràng là chúng ta được tự do. Tại sao? Tại sao? Tất cả học sinh đều nhìn tôi sững sờ. Hỏi dồn dập, dường như nếu tôi không thể cho họ một câu trả lời thỏa đáng. Họ sẽ lao đến và xé xác tôi. Nếu tôi sợ hãi bởi một vài con ma như vậy, tôi có còn là An Tố không? Tôi thắt chặt tâm trí, và sau đó bắt đầu hướng dẫn họ suy nghĩ về những gì đã xảy ra trước và sau khi tự sát. Nghĩ kỹ lại đi, tại sao ngươi lại tự sát? Những sinh viên đó rất đơn giản, và họ thực sự bắt đầu suy nghĩ. Rõ ràng là có thứ gì đó đang ngăn cản họ làm điều đó. Cô gái lên tiếng đau khổ trong khi nắm tóc. Toàn thân cô ấy bị bao trùm bởi luồng khí đen mạnh mẽ. Và đôi mắt cô ấy trở nên đỏ ngầu khi nhìn tôi. Tất nhiên, tôi đã đoán trước được tình huống này và chuẩn bị trước. Đưa tay vẽ một lá bùa và vỗ nhẹ lên người cô gái. Cô ấy từ từ hồi phục và kể cho tôi nghe câu chuyện của mình. Cô gái này đã thi vào đại học cách đây 3 năm. Vì bệnh tật nên bài thi môn tiếng Anh của cô không được tốt. Điểm tổng kết của cô kém. Cô lại là con gái duy nhất trong gia đình. Sau khi lặp lại kỳ thi trong 1 năm, cô đã đến trường trung học này sau khi mệt mỏi với mọi thứ ở nhà. Mẹ em nói trường này nổi tiếng lắm. Chỉ cần em tham gia ôn tập ở đây có thể đạt thành tích tốt trong kỳ thi năm sau. Mẹ em nói rằng mẹ đặt hết hy vọng vào em. Còn em thì tuyệt đối không được để mẹ thất vọng một lần nữa. Mẹ của cô gái học hành kém đè nhiều áp lực. Cô chưa kịp bình phục vì thất bại trong kỳ thi vừa rồi vì học lực khá. Nhiều cảm xúc tiêu cực chồng chất và con người ngày càng nhiều hơn dẫn đến suy sụp. Lúc đó, em không có tâm trí để học nữa. Cả ngày không biết chuyện gì đang xảy ra trong đầu thì bỗng. Người đó xuất hiện vào lúc này. Người đó giải thích dường như là bình minh trong bóng tối. Dẫn dắt em ra khỏi mây mù. Tôi có thể đồng cảm với những gì cô gái đã trải qua. Vì nếu ngày trước khi tôi còn ở với ba mẹ nuôi, nếu tôi không thể hiện tốt trong quá khứ, sẽ không bao giờ có cơ hội lặp lại điều đó. Khi cô gái nói điều này, tôi đã không làm gián đoạn toàn bộ quá trình cho đến khi cô ấy đã đề cập đến. Người đó, tôi không bao giờ muốn sống cuộc sống giống như trước đây. Học tập, cuộc sống của chúng tôi ngoài việc học tập còn có gì khác? Vì không có cách nào để đáp ứng mong đợi của mẹ. Thà chết đi, nhưng, phía trước lời nói của nàng đột nhiên thay đổi, lại lộ ra vẻ khó hiểu. Tại sao, chúng ta rõ ràng đã chết, nhưng linh hồn vẫn ở lại cái nơi chết tiệt này? Thấy cô gái sắp trở nên tức giận, tôi vội chuyển hướng chú ý và hỏi câu mà tôi quan tâm. Người mà cô đang nói đến là ai? Người đó là ai? Sau khi cô gái này lặp lại câu nói này với tôi, khuôn mặt cô ấy càng lộ ra vẻ đau khổ, oán hận. Cô gái giơ hai tay đi về phía tôi từng bước, không ngừng lẩm bẩm nói, cùng ta đi, người sau khi đi sẽ được tự do. Sau đó giơ tay bóp cổ tôi. Một cảm giác ngột ngạt ập đến, và ý thức của tôi ngày càng trở nên mất tập trung. Với một tiếng hét, tôi ngồi dậy khỏi giường. Cách chương.